Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 280, có phải hay không Thuần Gia Môn? Có chồng ra tới một mình đấu, có chồng ra tới quyết chiến, Yagami Kyo cùng Gildas hai người. Cũng không phải là kia loại, giống Nasu, Gray bọn họ loại này chơi đùa đùa nghịch đánh nhau người mà thôi. Mà là thật muốn so chiêu người. Tạp chí chủng loại này tại trong công hội mặt đánh nhau. Cũng chính là đùa giỡn một chút. Tại nữ nhi mình hoặc trước mặt nữ nhân. Hiện ra thoáng cái quan hệ bọn hắn mà thôi. Cũng không phải thật xem không sảng phía bên kia. Nhưng là xác thực là có chút khó chịu. Gildas là cảm thấy. Nữ nhi mình giao du bạn trai. Chính hắn một làm cha. Đều lâu như vậy mới biết rõ. Mà còn mới vừa mới tiến vào thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy Kana ngồi ở Yagami Kyo trên chân. Loại này tư thế. Nhưng là hắn lúc trước rất ưa thích với nữ nhân dùng. Như vậy tư thế. Chỉ cần là trước mặt không có ai. Như vậy tại chính mình chân cưỡi nữ nhân. Trên người nàng nơi nào mình cũng có thể tùy ý vuốt ve nắn bóp. Rất hiển nhiên. Hắn chính là nghĩ tới khả năng này. Nghĩ đến nữ nhi mình lại bị cái này cái xú tiểu tử cho như vậy. Cho nên rất là khó chịu. Yagami Kyo khó chịu là Gildas lão đầu này không có chút làm cha dáng vẻ. Ngay cả nữ nhi đều bên người lâu như vậy đều không biết rõ. Cho nên rất là căm tức hắn như vậy hành vi. Trọng yếu nhất là lão đầu này còn không để cho mình đụng Kana. Điều này có thể nhẫn liền kỳ quái. Bản thân liền định với hắn tới một trận. Nhưng ngại vì là cùng một cái công biết. Cái này tiểu lão đầu lại thủ thế mới vừa bị hắn cho chữa khỏi. Như vậy không quá thích hợp. Nhưng không thích hợp cũng không có cách nào. Hai người đều muốn tìm đúng địa phương kiểm nghiệm thoáng cái thực lực đối phương. Người tay phải chân trái. Không ảnh hưởng đi. Yagami Kyo chú ý tới. Gildas tay phải lợi dụng kim loại cho chế tạo thành một cái tay chân giả. Nội thương ngươi cho ta chữa khỏi. Còn có vết thương cũng đều giống nhau. Nhưng cánh tay với chân trái lại thì không được. Đã hoàn toàn bị phế bỏ. Gildas cũng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn, mặc dù là bị Yagami Kyo đem thân thể trên vết thương còn có thương thế. Đều không khác mấy chữa trị. Nhưng là gầy mất tay phải với chân trái. Chính là không có cách nào chữa trị. Nói cách khác, hiện tại hắn, cánh tay chỉ là một cái tay chân giả mà thôi. Cũng không phải thật. Tay chân giả tóm lại là tay chân giả. Không có bản thân tốt dùng cùng thuận lợi. Yagami Kyo chính là lười nói nhiều. Hắn ngay cả cuồng sư cũng có thể sáng tạo ra. Ngay cả long cũng có thể sáng tạo ra. Ngay cả người cũng có thể sáng tạo ra. Đơn giản một cánh tay mà thôi. Cũng không phải là không thể. Gildas cũng minh bạch. Yagami Kyo nói ra. Như vậy hắn hẳn là có biện pháp gì mới đúng. Cho nên liền đem chính mình trên cánh tay trái kim loại tay chân giả lấy xuống. Ôi, đương mọi người xem gặp Gildas cánh tay trái sau. Không khỏi bị sợ che miệng. Mặt đầy không thể tin được đây là thật. Giờ phút này Gildas cánh tay trái. Từ khuỷu tay đi xuống. Toàn bộ tay nhỏ cánh tay. Còn có bàn tay cũng không trông thấy. Trọng yếu nhất là vết thương vẫn không có thể khép lại. Phía trên có màu đen tà khí tại ăn mòn hắn còn lại cánh tay. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người đều khiếp sợ không được. Không nghĩ tới Gildas đối mặt Hắc Long. Lại bị thương thành như vậy. Nhìn về phía Yagami Kyo thời điểm. Chính là thấy hắn mặt đầy nụ cười. Hắc hắc, dâm đãng đại thúc ngươi yếu bạo. Trong nháy mắt liền bị Hắc Long làm không có tay phải chân trái. Kakata nhưng là với Hắc Long đại chiến qua. Cuối cùng còn chính diện bị nó phun ra một đạo sóng trùng kích. Kaka đến bây giờ còn mất thăng bằng. Quả nhiên là lão A. Bớt dài dòng Gildas không khỏi đối với. Đúng. Yagami Kyo tức giận mắng. Cuồng cuồng Kana. Ép ra bọn người nhìn mình nam nhân. Hình như là muốn hỏi. Có thể hay không giúp Gildas đem cánh tay cho chữa khỏi. Loại thương thế này. Ta cũng chỉ có thể tiêu trừ phía trên tà khí còn có thương thế. Cũng không thể trả lại như cũ một cánh tay. Lần này chính là Thiên Long Wendy. đều đối với Gildas thương thế bó tay toàn tập. Ngay cả Wendy đều không có cách nào bên dưới. Như vậy thì chỉ có thể là xem Yagami Kyo. Cũng không biết rõ hắn rốt cuộc có thể làm được hay không. Muốn là có thể nói. Như vậy không còn gì tốt hơn nhất, ta có thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục. Nhưng có một cái điều kiện. Yagami Kyo nhìn Gildas, nghiêm túc nói. Không cần ngươi nói, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Gildas ngược lại rất sung sướng. Nói thẳng ra Yagami Kyo mong muốn điều kiện. Cái này không còn gì tốt hơn nhất. Gildas như vậy biết mình muốn ra điều kiện cái gì. Yagami Kyo tự nhiên cũng không sẽ không đáp ứng không phải. Đại thúc, ngươi thế nào biết rõ ta tỷ phu muốn tìm ngươi một mình đấu. Eggman còn buồn bực tới. Đúng vậy, thế nào không phải lược thuật trọng điểm ngươi đồng ý Kana với hắn giao du à? Happy cũng không minh bạch hỏi. Coi như ta không đồng ý, Kana cũng không sẽ để ý. Huống chi, cái này xú tiểu tử càng không thể nào nhượng Kana nghe ta. Sau đó cùng hắn chia tay. Lại nói ta bản thân thì không phải là một cái xứng trước phụ thân. Hiện tại nàng tìm tới chính mình bạn trai. Ta cũng không cần thiết chia rẽ bọn họ. Gildas rất là minh bạch sự tình lý giải thích. Điều này cũng làm cho Kana tràn đầy cảm động. Nhưng là cuồng người này. Không phải chỉ có một người bạn gái mà thôi à. Big Slow nhắc nhở cái này sau. Gildas chính là cười. Ha ha, người đàn ông này nha. Nhất là cường đại nam nhân. Có lúc cũng không phải một nữ nhân liền có thể hàng phục. A hắc hắc, Gildas có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cởi mở cười nói. Có đạo lý, Yagami Kyo phi thường đồng ý giơ tay lên. Đó là Gildas bỗng nhiên phát giác. Nữ nhi mình bạn trai còn rất khá. Ba, hai người. Một lớn một nhỏ đưa tay trên không trung vỗ tay. Cái này ăn ý một màn. Nhưng là nhượng mọi người xem không nói gì chặt. Mới vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống. Thế nào nhưng bây giờ là như vậy à? Ta thật đúng là Kana đều không còn gì để nói. Cái này phụ thân là một cái lang thang nam nhân. Có thể nam nhân mình cũng là một cái đa tình nam nhân. Cái này hai mặt hàng đi tới một lần. Cái này chung nhau đề tài coi như nhiều. Đùa sau đó, Yagami Kyo thả ra ma lực. Đem tại phía sau quầy ba một cây dao gọt trái cây cho cách không lấy tới. Dao gọt trái cây cầm ở trên tay. Yagami Kyo đối với. Đúng, Gildas nói. Có phải là nam nhân hay không? Nói nhảm, dĩ nhiên là đàn ông. Gildas tức giận nói. Thuần không thuần. Thuần, Gildas rất khẳng định trả lời. Chẳng qua là, loại này bạn chi kỷ lưu. Thật ra khiến mọi người xem muốn ói cái rãnh. Nhất là Kana, đều không biết rõ nói chút gì tốt. Một cái thuần gia môn. Các ngươi còn phải tách đi ra đặt câu hỏi chừng mấy lần. Nhàm chán không tẻ nhạt à. Phốc suy, Yagami Kyo nắm dao gọt trái cây. Tại mọi người bất đắc dĩ thời điểm. Dùng sức đâm vào Gildas trên cánh tay phải. A, một đạo như giết heo tiếng gào truyền tới. Gildas chính đau nước mắt tràn ra. Xú tiểu tử ngươi làm gì vậy à? Gildas hoàn toàn không minh bạch Yagami Kyo đây là muốn làm gì? Vì sao muốn thọt chính mình? Mà không phải phải đem chính mình trên cánh tay trái cho thối giữa vết thương cho cắt đứt. Mà là thọt chính mình cánh tay phải. Nói nhảm, ngươi nói ngươi là thuần gia môn. Cho nên ta cũng không cần ôn nhu à nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.